Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, thánh nữ. Ở khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người bị tóm từ Trúc Lâm khoảng chừng hơn 100 dặm chỗ, là một đám lớn liên miên bất tuyệt kiến trúc hùng vĩ quần. Những kiến trúc này tất cả đều từ độ cứng cực cường gạch xanh, từng khối xây mà thành. Trên nóc nhà nhưng là chân quý đỏ thẫm ngói lưu ly dựng mà thành. Từ xa nhìn lại một mảnh mênh mông đại khí. Nơi này chính là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo quyền lợi trung tâm. Cũng chính là tổng đàn hạch tâm khu vực. Ở tổng đàn hạch tâm khu vực bên trong, liền coi như là bình thường phổ thông đệ tử cũng là không có tư cách tùy ý ra vào. Mà có thể tùy ý ra vào những này khu vực. Thậm chí ở tại nơi này mảnh hạch tâm khu vực, không khỏi là trong giáo trọng yếu nhân viên hoặc là đệ tử hạch tâm. Ở mảnh này trong kiến trúc, có một tòa cao chừng 3 tầng, đủ có vài chục mét cung điện đứng sừng sững ở giữa. Đặc biệt bắt mắt, nơi này cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ tĩnh tu nơi. Ở khoảng cách chỗ này cung điện không đủ ngàn mét vị trí, lại có một đám lớn kiến trúc xuất hiện. Mảnh này kiến trúc nhìn qua mặc dù không có trung gian tòa cung điện kia như vậy to lớn hùng vĩ, thế nhưng là có vẻ càng thêm tinh xảo một ít. Ở mảnh này kiến trúc một người trong đó trong đình viện, một tên thân thể màu tím nhạt quần dài, tóc tùy ý rối tung trên vai sau cao gầy thiếu nữ, chính theo một tòa bên hồ tiểu đình lẳng lặng ngồi lấy. Thiếu nữ này nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi. Tinh xảo không tì vết mặt cười phảng phất vô cùng mịn màng giống như vậy. Đôi môi không điểm mà hồng, khiến người ta xem không nhịn được tim đập thình thịch. Đặc biệt là dựa hàng rào lẳng lặng nhìn trong hồ con cá dáng dấp, càng là bị người một loại dường như tiên tử hạ phàm bụi khí chất. Không nói ra được thanh tân thoát tục, chỉ tiếc mặt cười không có vẻ tươi cười. Từ kỳ cốt tử bên trong tỏa ra hơi thở lạnh như băng tựa hồ ở nói cho người khác biết. Người sống rất gần, này cỗ băng lãnh khí chất để cho thiếu mấy phần mềm mại, nhưng cũng bằng thêm mấy phần xuất trần tâm ý. Nếu là trong tổng đàn có người nhìn thấy, chắc chắn kinh ngạc thốt lên không ngớt. Bởi vì cái này lẳng lặng dựa vào bên hồ tiểu đình nữ tử, chính là để vô số người kính nể tán thưởng Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ. Đột nhiên, cách nơi này không xa cửa viện lặng yên mở ra. Một vị trên người mặc màu vàng nhạt chấm đất quần dài, tóc buộc thành đuôi ngựa, lộ ra trước ngực mê người xương quai xanh cùng với mảng lớn trắng như tuyết thiếu nữ mở cửa. Lặng yên đi ra tới, thiếu nữ nhìn qua cũng chỉ có 17-18 tuổi dáng dấp. Trên mặt tựa hồ còn lưu lại một chút tính trẻ con. Thế nhưng trước ngực quấn ngực nhưng là hơi hơi đẩy lên, khiến cho người mơ màng vô hạn. Lúc này nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy bên hồ nữ tử sau, lập tức nhún nhảy một cái chạy hướng về tĩnh tọa bên hồ thánh nữ. Tiêm nhi, ta tới thăm ngươi lạc. Xa xa, thiếu nữ như chuông bạc lanh lảnh vui cười âm thanh liền truyền tới. Long nhi, ngươi sao vậy lại đây? Bên hồ thiếu nữ nhưng là đầu cũng sẽ không, chỉ là ngữ khí thanh đạm hỏi. Đối với tiêm nhi thái độ này Long Nhi nhưng là có vẻ không quan tâm chút nào. Bởi vì vị này thánh nữ nói với bất kỳ ai, ngữ khí vĩnh viễn như vậy, cho nên nàng là sẽ không để ý. Ở hai người đang khi nói chuyện, này được gọi là Long Nhi màu vàng nhạt thiếu nữ đã đi tới thánh nữ bên cạnh. Lắc thánh nữ cánh tay làm nũng đạo. Tiêm Nhi, ta ở nhà cũng không có tán gẫu chết. Ngươi hãy theo ta đi ra ngoài đi dạo mà. Bị Long Nhi dao động không ngừng, Tiêm Nhi tựa hồ cũng không thể tiếp tục xem trong hồ con cá tâm tình. Không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng về bên cạnh thiếu nữ xem ra. Trong mắt thấu một chút bất đắc dĩ. Nếu là muốn đi ra ngoài, ngươi tìm người khác đi cùng là tốt rồi. Ta không muốn ra ngoài thấy những người đáng ghét con ruồi. Tiêm Nhi hơi hơi thở dài, tiếp tục phong khinh vân đạm nói. Long Nhi tự nhiên biết rõ trước mặt thánh nữ nói những người chán ghét con ruồi. Chỉ là quan hệ, thật sự là Tiêm Nhi trường quá đẹp. Cho tới mỗi lần đi ra ngoài, thì sẽ có một đống lớn còn lại đại gia tộc thế lực đệ tử theo ở phía sau lấy lòng. theo đuổi. Dần dần, thiếu nữ liền mất đi tiếp tục ra ngoài hứng thú. Lúc này Tiêm Nhi chuyển ra lấy cớ này. Long Nhi nhất thời tịt ngòi. Bất quá trên mặt tựa hồ có hơi không cam lòng. Con ngươi giảo hoạt đi dạo nhẹ giọng cười đạo. Mấy ngày gần đây, bên ngoài nhưng là phát sinh một ít thú vị sự tình nha. Ngươi có muốn hay không nghe một chút a? Không có hứng thú. Tiêm Nhi nhàn nhạt nói. Ngữ khí thậm chí không có một chút biến hóa nào. Hiển nhiên là thật không có hứng thú. Liền biết rõ ngươi không có hứng thú. Bất quá mấy ngày nay sự tình nhưng có liên quan với ngươi. Khó nói ngươi còn không có hứng thú sao? Long Nhi không để ý chút nào cười. Nghe được có liên quan tới chính mình. Tiêm Nhi cặp kia không có chút rung động nào đôi mắt rốt cục chớp lên một cái. Hướng về Long Nhi nhìn sang. Mắt thấy quả nhiên hấp dẫn Tiêm Nhi hứng thú. Long Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Tự hồ sợ Tiêm Nhi lại không hứng thú. Vội vàng đạo, liền ở mấy ngày trước. Chúng ta tổng đàn phát sinh một cái không được chuyện lớn. Tên kia âm thanh khá lớn nội môn đệ tử Liễu Trà. Chồng quân mang theo đồ đệ lại đây thăm viếng. Nhưng xảy ra chuyện, gọi Tiêm Nhi thiếu nữ mi đầu hơi nhíu dưới. Tuy nhiên nghe qua Liễu Trà tên thiên tài này tên. Thế nhưng nàng đối với cái này cũng không có quan hệ hứng thú. Ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn Long Nhi. Chờ nàng lời kế tiếp. Này Liễu Trà phu quân mang đến đồ đệ. Lại là cái không được ngũ phẩm luyện đan đại sư. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn tựa hồ mới 17-18 tuổi khoảng chừng. 17-18 tuổi luyện đan đại sư a, coi như là cha ta. Cũng hiếm thấy khen một phen đây. Long Nhi trong mắt cũng là có chút thán phục nói. Nghe thấy lời ấy, Tiêm Nhi trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt đến. Người trước mặt này xúc vô hại thiếu nữ. Kỳ thân phận thật không đơn giản. Trong miệng nàng phụ thân nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo đương nhiệm giáo chủ. Tu vi cao đến thất giai ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả. Có thể bị cường giả loại này khen một phen. Có thể thấy được luyện đan thiên phú quả thật không tệ. Thế nhưng cái này cùng ta có liên quan hệ sao? Tiêm Nhi có chút nghi mê hoặc nhìn trước mặt. Thiếu nữ, ai nha, người hãy nghe ta nói hết mà. Phía sau mới thật sự là để hắn ở chúng ta tổng đàn nổi danh sự tình đây. Nghe nói hắn ở chúng ta tổng đàn ý muốn mưu đồ gây rối, bị dẫn người chạy đi trưởng lão bắt. Tại bắt thời điểm, người thầy luyện đan này dĩ nhiên còn dám phản kháng. Hơn nữa, phản kháng phía dưới. Dĩ nhiên sử dụng tới ngươi thành danh tuyệt kỹ vô tâm kiếm pháp. Dựa dẫm cái này vô tâm kiếm pháp oai. Dĩ nhiên lấy tứ giai tu vi cùng hai cái ngũ giai đệ tử đấu tương xứng. Để những người vây xem mọi người ồ lên. Long Nhi nói xong, đắc ý hướng về trước mặt Tiêm Nhi dương dương đầu. Nàng muốn nhìn một chút trước mặt thiếu nữ kinh ngạc dáng dấp. Bởi vì Tiêm Nhi vẫn luôn là phong khinh vân đạm dáng dấp. Chuyện này nói vậy tuyệt đối có thể làm cho nàng kinh ngạc. Nàng cũng xác thực đạt đến chính mình mục đích. Nhìn thấy trước mặt thiếu nữ kinh ngạc vẻ mặt. Trừ kinh ngạc sau khi. Trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia nhớ lại. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Nhìn thấy mình muốn. Long Nhi càng là hưng phấn. Tựa hồ càng nói càng hăng say. Thẳng thắn đứng lên chuyển vòng cười nói. Người biết rõ người thầy luyện đan kia bị các trưởng lão ép hỏi sao vậy hội học trộm ngươi kiếm. Pháp thời điểm, nói quan hệ sao? Nói quan hệ, Tiêm Nhi vô ý thức hỏi. Trong lòng nàng đối với người này cũng hết sức tò mò. Chính mình kiếm pháp, chỉ có mình và cái kia gần như không có khả năng gặp lại tiểu sư đệ biết. Những người khác nếu là không có chính mình hoặc là tiểu sư đệ tự mình giáo. Hầu như là không thể nào học hội. Nghĩ đến cái kia thiên chân khả ái tiểu sư đệ, Tiêm Nhi biểu hiện trên mặt cũng nhiều ra một tia ngọt ngào nụ cười. Bất quá bây giờ lại có người khác cũng học hội bộ kiếm pháp kia. Nàng quả thật có chút hiếu kỳ. Người thầy luyện đan kia nói, hắn là lần đầu tiên đến Nhật Nguyệt Thần giáo. Hơn nữa ngày thứ nhất đến ngày thứ hai liền bị phát hiện học trộm ngươi kiếm pháp. Đây là căn bản không thể làm được sự tình. Hắn cũng không có học trộm. Kiếm pháp là hắn ở một cái tiểu tông phái sư tỷ giao cho hắn. những người trưởng lão tự nhiên là sẽ không tin tưởng những này mê sảng. Đây chính là ngươi tự mình sáng chế thành danh tuyệt kỹ. Nếu không phải học trộm, hắn lại sao vậy hội đây? Người nói có thể hay không cười. Bất quá người này kiếm đạo thiên phú tựa hồ xác thực vô cùng tốt a. Dĩ nhiên có thể học trộm hội ngươi vô tâm kiếm pháp. Muốn biết rõ ta đều sẽ không đây. Long Nhi cười tủm tỉm hướng về trước mặt thiếu nữ nhìn lại. Muốn nhìn một chút nàng có phải hay không là khịt mũi con thường. Hay hoặc là khiếp sợ. Thế nhưng là phát hiện. Trước mặt cái này vẫn phong khinh vân đạm tiêm nhi. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nhớ lại. Trên mặt, tựa hồ còn mang theo một ít không dám tin tưởng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 103 tụ tập vào thiên lao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.